Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, bị đánh no đòn Lâm Huyền Lãng. Ha ha, khó nói đường đường Nhật Nguyệt Thần giáo tuyệt đỉnh thiên tài, cũng là bộ này sợ dạng. Này tràn ngập dáng vẻ thư sinh tức thanh niên, nhìn ở thủ hạ mình, từ từ sắp không chống đỡ được nữa Lâm Huyền Lãng, không nhịn được đắc ý. Hừ, người phí lời thực ở quá nhiều. Lâm Huyền Lãng sắc mặt lạnh lẽo, cả người đột nhiên bùng nổ ra chiến ý cường đại, trường kiếm trong tay phảng phất xuyên thủng không gian, mang theo điểm điểm kiếm ảnh, trong nháy mắt đi tới thư sinh thanh niên trước mặt, không chút do dự hướng ở ngực đâm tới. Đối mặt Lâm Huyền Lãng toàn lực phản kích, thư sinh kia thanh niên đồng dạng không dám bất cẩn, vội vã tập trung ý chí ứng đối một chiêu này. Đúng vào lúc này, Lâm Huyền Lãng trên tay trên trường kiếm đột nhiên phóng ra mãnh liệt quang mang. Quang mang bỗng nhiên né qua, để thanh niên kia không thể không vội vã lùi lại tránh né, miễn cho bị Lâm Huyền Lãng nhân cơ hội đánh lén. Thế nhưng Lâm Huyền Lãng cũng không có như tưởng tượng đón thêm truy kích, ngược lại là trên mặt đất mượn lực bay thẳng đến hậu phương nhảy tới. Dĩ nhiên dự định nhân cơ hội bỏ của chạy lấy người. Khà khà, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy? Người khác cũng nói ngươi đa mưu túc trí, ta sớm phòng thủ ngươi. Một bên khác, này mũi ưng thanh niên, không biết rõ thời điểm nào, đã đi tới Lâm Huyền Lãng phía sau. Dĩ nhiên trong lúc vô tình, đoạn hắn đường lui, cút ngay. Lâm Huyền Lãng phảng phất căn bản không có nghe được này mũi ưng thanh niên nói. Tốc độ không giảm mà lại tăng, hướng về thanh niên kia nhanh chóng hướng về qua. Ở sắp tối này mũi ưng thanh niên bên người lúc, thân thể hắn đột nhiên loáng một cái, tiếp theo người liền ở tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đi tới này mũi ưng thanh niên bên cạnh, trường kiếm trong tay, càng là lặng yên không một tiếng động hướng về thanh niên công tới. Đinh, lanh lảnh tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, Lâm Huyền Lãng sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Hắn tự nhận là tất trúng một chiêu, lại bị trước mặt cái này mũi ưng thanh niên sử dụng kiếm ngăn. Cút đi cho ta. Nam tử mũi ưng hừ lạnh nói, trên tay phát lực trong nháy mắt đem Lâm Huyền Lãng trường kiếm cho tách ra, đồng thời một chân hướng về Lâm Huyền Lãng hạ bàn đá nghiêng quá khứ. Tốt ở Lâm Huyền Lãng chiến đấu lực cũng là không tầm thường. Ở nam tử mũi ưng đá tới trong nháy mắt, hắn cũng đồng dạng một chân về đá qua. Hai người hai chân trong nháy mắt tiếp xúc được đồng thời. Trong vòng mấy cái hít thở liền giao thủ hơn 10 cái hội hợp. Cứ việc đều không có thể đem đối phương liền làm sao. Thế nhưng Lâm Huyền Lãng lại bị cuốn lấy, lại nghĩ thoát thân, đã tới không kịp. Ở hắn phía sau thư sinh kia thanh niên, đã sớm khôi phục như cũ, chính là một từng bước hướng về Lâm Huyền Lãng áp sát. Khóe miệng còn mang theo tàn nhẫn cười gằn. Chết đi, chậm rãi đi tới thanh niên thân thể đột nhiên dừng lại. Tiếp theo trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy so với Lâm Huyền Lãng còn nhanh hơn không ít tốc độ tấn công tới. Mắt thấy phía sau gặp nguy hiểm, hắn cũng không kịp nhớ tiếp tục cùng trước mặt nam tử mũi ưng dây dưa. Nếu là tiếp tục bị hắn đối phó xuống, vậy mình liền thật nguy đã, thật vất vả chờ đến cơ hội. Này nam tử mũi ưng nơi nào sẽ như thế dễ dàng để Lâm Huyền Lãng thoát thân. Cơ hồ là ở đồng thời, trên tay công kích tốc độ rõ ràng tăng nhanh không ít, làm cho Lâm Huyền Lãng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thoát thân. Nếu là mạnh mẽ tránh né, nhất định phải không thể thừa nhận vết thương nhẹ thế. Tất cả những thứ này, nói thì chậm, đều là ở mấy cái trong chớp mắt phát sinh. Lại nhìn thư sinh kia thanh niên, lúc này hắn cách Lâm Huyền Lãng đã không đủ mấy mét, trên mặt âm ngoan ác độc nụ cười, có vẻ càng thêm dữ tợn. Cút cho ta. Lâm Huyền Lãng giận tím mặt, cả người chân nguyên triệt để bạo phát, thật vất vả đêm này nam tử mũi ưng ép tại hạ phong. Đang muốn chạy trốn, phía sau thư sinh kia khí chất nam tử công kích, dĩ nhiên đến không kịp né tránh hắn. Chỉ được trong lúc vội vàng xoay người lại nhất trưởng hướng về phía sau vỗ tới. Lục giai cao thủ nén giận mà phát nhất trường, uy lực cũng không nhỏ. Chỉ là đối diện thư sinh kia nam tử nhưng sớm có dự liệu. Trên tay quạt giấy trong nháy mắt hợp lại, dùng phiến nhọn hướng về Lâm Huyền Lãng lòng bàn tay điểm tới. Xì xì, Lâm Huyền Lãng sắc mặt đột biến. Này phiến nhọn dĩ nhiên trực tiếp phá tan hắn hộ thể chân nguyên. Cứ thế mà điểm ở trong lòng bàn tay của hắn. Mênh mông chân nguyên cự lực trong nháy mắt để hắn không chịu nổi. Một ngụm máu tươi phun ra đến. Cả người cũng vô lực hướng về phía sau tung bay đi. Ở Lâm Huyền Lãng phía sau. Này nam tử mũi ưng thấy cảnh này. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Trên tay trường kiếm hóa thành một đạo kiếm cầu vồng. Hướng về Lâm Huyền Lãng thân thể chém tới. Chiêu kiếm này nếu là đánh thực. E sợ Lâm Huyền Lãng cũng là trực tiếp bị chém ngang hông thành hai nửa. Tử vong cảm giác nguy hiểm. Phả vào mặt. Lâm Huyền Lãng lại cũng không kịp nhớ ẩn tàng quan hệ. Thân thể dĩ nhiên ở giữa không trung miễn cưỡng đình trệ chốc lát. Điều chỉnh một chút vị trí. Cũng là như thế đơn giản một hồi. Lại làm cho hắn thành công tách ra nam tử mũi ưng cái này nguyên bản tất sát nhất kích. Bất quá hắn tựa hồ còn quên phía sau còn có tên còn lại. Thư sinh kia thân thể lại một lần biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện lúc. Dĩ nhiên đi tới Lâm Huyền Lãng tăm tích trên đất trống. Lâm Huyền Lãng cả người giống như là chủ động hướng về hắn va tới một dạng. Lần này, hắn nhưng không có cách nào lại mượn lực. Muốn tách ra hầu như là không thể nào. Thư sinh kia nhất cử nhất động. Tự nhiên cũng toàn bộ rơi ở Lâm Huyền Lãng trong mắt. Tâm hắn đã triệt để chìm xuống. Tiếp tục như vậy, chính mình không chết thì cũng phải trọng thương. Đang định vận dụng bí pháp đến tăng cao tu vi. Nhưng vào lúc này, giữa trường tình huống lần thứ hai đột biến. Xèo, một trận sắc bén không khí tiếng hí. Đột nhiên từ nơi không xa vang lên. Cũng lấy cực nhanh tốc độ. Hướng về thư sinh thanh niên mặt công tới. Hắn nếu là muốn tiếp tục công kích Lâm Huyền Lãng. Như vậy thế tất yếu chịu đựng cái này đột nhiên kéo tới ám khí. Thư sinh thanh niên mài kiếm nhất thời vẩy một cái. Cứ việc muốn nhanh lên một chút giết chết Lâm Huyền Lãng. Nhưng là mình mạng nhỏ rõ ràng càng trọng yếu hơn. Nếu là bởi vậy bị thương. Vậy cũng liền được không bù mất. Vì lẽ đó hắn không chút do dự lựa chọn tránh né. Ám khí trong nháy mắt xuyên qua hắn nguyên lai địa phương hướng về xa xa tiếp tục bay đi. Lâm Huyền Lãng cũng đã thừa dịp lấy cái này trống rỗng an toàn rơi trên mặt đất. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Huyền Lãng liền mũi chân nhẹ chút mặt đất, cả người mạnh mẽ hướng về xa xa thối lui, đảo mắt đi tới cục đá bay ra phương hướng. Tiêm Nhi, không nghĩ tới dĩ nhiên tại đây gặp phải ngươi a. Nhìn chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra áo trắng thiếu nữ. Lâm Huyền Lãng cười hắc hắc nói, thần tình trên mặt rõ ràng thả lỏng không ít. Nhật Nguyệt Thần giáo thánh nữ. Này nói chuyện sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, ánh mắt càng là gắt gao khóa chặt ở Tiêm Lộ trên thân. Coi như là lúc trước này vẫn vẻ mặt vô cùng hờ hững thư sinh thanh niên. Sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hết cách rồi, thật sự là Tiêm Lộ tên tuổi, thực ở quá to lớn một ít, đồng giai vô địch, coi như là vượt cấp chiến đấu, cũng là thường thắng tướng quân. Hắn tự nhận tu vi sẽ không quá kém. Thế nhưng muốn cầm xuống Tiêm Lộ, độ khó khăn vẫn là không nhỏ. Huống hồ bọn họ bên này chỉ có hai người. Một bên khác hiện ở cũng có hai người. Nhân số trên cũng không hề chiếm cứ ưu thế. Thậm chí có Tiêm Lộ gia nhập. Chỉ cần một người trong đó kiềm chế lại hắn. Một người khác hoàn toàn khả năng bị giết. Đến thời điểm vây kín đứng lên đối phó hắn. Hắn sợ rằng cũng phải táng thân nơi đây. Trong đầu suy nghĩ không ngừng nhanh quay ngược trở lại. Dưới chân cũng đã lặng lẽ lùi lại. Ánh mắt càng là gắt gao dán mắt Tiêm Lộ. Phòng ngừa bị nàng đột nhiên tập kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.